Chương 3412, dâm tặc. Nguyên lai sinh ra ý nghĩ này không chỉ là một mình ta, ta chỉ là muốn nghĩ, có người lại làm như vậy. Sau một khắc, hắn liền nghe được một cái nữ tử âm thanh truyền đến, các ngươi muốn làm cái gì tiếp theo, liền là một tiếng kinh hô, sau đó, một trận kịch liệt dây rủa thanh âm. Cái kia nữ tử tựa hồ còn muốn la lên, nhưng lại đã hô không ra tới, chỉ là phát ra một trận thanh âm ô ô. Trần Phong chớp chớp lông mày. Xem ra đã là bị chế trụ, Trần Phong lập tức nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền là vòng qua phía trước bức tường kia tường, đi tới một mảnh phế tích bên trong. Đây là một tòa bỏ hoang đại trạch, này lúc đã là cỏ hoang mọc thành bụi, khắp nơi đều là tường đổ. Trước mặt có mấy cái hắc ảnh, chính quân quýt lấy nhau. Trần Phong trong bóng đêm, QNZ là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia chính là hai người nam tử, một người mặc áo đen, một người mặc áo lam. Mà này lúc, một tên nữ tử thì là bị bọn hắn kẹp ở trung gian. Tên kia áo đen đại hán đứng ở sau lưng hắn, tay bụ miệng nàng lại, tay phải thì là thật chặt bắt lấy nàng cánh tay. Mà đổi thành bên ngoài cái kia một tên áo lam đại hán thì là dùng cánh tay kẹp lấy hai chân của nàng, cùng lúc dùng tay trái dùng sức bắt lấy nàng mặt khác một đầu cánh tay. Ba người ở giữa, lực lượng phun trào, nhất là tên kia nữ tử, điên cuồng dãy rủa lấy. Không ngừng có từng đợt quang mang từ nàng trên thân thể tản ra, nhưng lại đều bị cái kia hai cái đại hán chô áp chế. Ba người này trên thân khí thế đều tính không tầm thường. Trần Phong chớp chớp lông mày, nguyên lai còn không là người bình thường, lại là ba tên võ giả. Chỉ là cái này hai tên đại hán nơi này đêm khuya thơ ý điếm, hẹp cầm tên này nữ tử, QNZ khó tránh khỏi có chút quá mức bị ổi. Trần Phong hiện tại không có làm rõ ràng tình huống, cũng không sốt ruột xuất thủ, chỉ là ở bên vừa nhìn. Mà rốt cục, theo cái kia áo lam đại hán đột nhiên tại nữ tử lưng eo chỗ các lớn yếu huyệt đánh một lần. Cái kia nữ tử rên lên một tiếng, thân hình lung lay, trực tiếp mềm nhũn ra, rốt cuộc không động được. Hai tên đại hán lúc này mới nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trực tiếp đem tên kia nữ tử ném vào trên mặt đất. Áo đen đại hán kéo bên dưới trên mặt che mặt khăn đen, thở dài khẩu khí, nói ra: cái này tiểu nương môn nhưng đủ khó thu nhặt. Cái kia áo lam đại hán cười hắc hắc, người ta dù nói thế nào, QNZ là năm nay muốn đi vào bắt đầu kiếm phái đệ tử, cũng là có nhất tinh nhị tinh vũ vương tu vi. Muốn là dễ dàng như vậy liền để chúng ta cho thu thập, cái kia bắt đầu kiếm phái há không là quá hữu danh vô thực. Một số hai người liếc nhau, đều là cười hắc hắc. Áo đen đại hán thấp đầu xoa xoa tay nói ra, trước đó huynh đệ chúng ta hai thai họa qua không ít đàn bà. Nhưng là cái này danh môn đại phái nữ đệ tử, vẫn còn là lần đầu đúng vậy à, nếu không là lần này nàng sốt ruột đi đường ban đêm, đến nơi này, huynh đệ chúng ta hai còn không thể đắc thủ đâu. Hắc hắc, đã nhìn chằm chằm nàng dòng dã hai tháng, rốt cuộc tìm được cơ hội mẹ nó, hôm nay ban đêm phải thật tốt thoải mái một thành. Đêm dài đằng đăng áo lam đại hán cười dâm đãng nói ra, hai chúng ta, có một buổi tối thời gian có thể ra y vo. Một đêm này, để cho nàng biết rõ huynh đệ chúng ta hai lợi hại. Hai người đối mặt, đều là phát ra một tiếng cười dâm đãng. Mà này lúc, tên kia nữ tử tuy nhiên đã là bị phong bế, kinh mạch không cách nào động đạn, nhưng là nàng thần trí vẫn còn là thanh tỉnh. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, nghĩ đến chính mình chờ một lúc phải bị nhục nhã, trong nội tâm nàng tràn đầy thống khổ, cả người đều là run lẩy bẩy. Áo đen đại hán thấp đầu cười lạnh nói, tiểu nương môn, đừng sợ hai chúng ta, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, Hắc Sơn 2GU nghe được hai người bọn họ tên này đầu về sau, cái này nữ tử ánh mắt lộ ra một vòng triệt để tuyệt vọng. Hắc Sơn 2GU, nổi tiếng xấu, chính là Thiên Long Thành tả cận nổi danh dâm tặc. Hai người bọn họ thực lực cương đại, mà lại thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Bị bọn hắn dâm nhục qua nữ tử, sau cùng tử trạng đều là cực kỳ thê thảm rơi xuống trong tay bọn họ, tính là triệt để xong. Nói, cái kia Hắc Sơn 2GU bả nàng kéo tới lấp kín tàn sau tường mặt, sau đó hai người liền là bắt đầu chuẩn bị xé rách nàng y lìa phủ. Nhìn lấy bộ dáng, bọn hắn liền là ngay ở chỗ này hành hung. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, hai người bọn họ sau lưng chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, các ngươi hai cái, thật đúng là vội và không nhịn nổi a. Nghe được cái thanh âm này về sau, áo đen đại hán cùng áo lam đại hán hai người thân hình đều là trì trệ. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, liền là xoay người lại, nhìn chằm chằm chỗ tôi nói ra, người nào cùng này cùng lúc, trên đất cái kia nữ tử, trên mặt QNZ là lộ ra một vòng hy vọng. có người đi ngang qua, nói không chừng còn có được cứu hy vọng sau một khắc, bọn hắn liền là nhìn thấy một cái cao lớn bóng dáng chậm rãi đi ra. Hắn mang trên mặt một cái mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là thân hình cao lớn thẳng tắp. Bất quá, ba người bọn họ đều là không có từ Trần Phong trên thân cảm giác được cái gì cường đại khí tức. Kỳ thực, là bọn hắn thực lực quá thấp, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến Trần Phong cảnh giới. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắc Sơn 2GU liếc nhau, lập tức phát ra một trận cười to. Nguyên lai là cái không có cái gì thực lực phế vật ta còn dám học người anh hùng cứu mỹ áo lam đại hán theo dõi hắn nói ra, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem ngươi cái này tính tình còn ra đến anh hùng cứu mỹ ngươi có tư cách kia sao mà cái kia cao gầy nữ tử. Trên mặt trong nháy mắt giấy lên hy vọng cu nở dê là trong nháy mắt tắt đi, nặng lại khôi phục tuyệt vọng. Hắn không cho rằng người này có cỡ nào cường đại thực lực Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, cười nhạt nói, há? Ta không có anh hùng cứu mỹ tư cách kia thật sao các ngươi chắc chắn chứ áo đen đại hán hai người đối mặt cười to. Sau đó, áo đen đại hán lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng, cút nhanh lên áo lam đại hán cu nở dê là mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, ngươi như là hiện tại lan, chúng ta còn có thể làm ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ Trần Phong nhìn lấy bọn hán, đồng nhiên góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, cái này nhàn sự. Ta hôm nay vẫn thật là qua nở định áo đen hô to một tiếng nhe răng cười, dám xen vào chuyện bao đồng, liền muốn có nỗ lực đại giới chuẩn bị sau một khắc, hắn cùng áo. Lam đại hán hai người bỗng nhiên cùng một chỗ hướng Trần Phong nhào ra ngoài. Cùng lúc, trong tay riêng phần mi nhờ xuất hiện một thanh như rắn độc đồng dạng trường kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trong nháy mắt, bộc phát ra cường đại khí thế. Hai người lại là cùng lúc xuất thủ hiển nhiên là muốn sư tử bắt thỏ. Đem hết toàn lực, trong nháy mắt đem Trần Phong đánh giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Mà hai người bọn họ ra tay càng là tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu cái kia cao gầy nữ tử đã là nhắm lại con mắt, không đành lòng coi lại. Nàng sợ nhìn thấy người này là chính mình mà chết một màn. Cùng lúc, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy. Mà rất một khắc, nàng lại là nghe được hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không đúng. Làm sao lại là hai tiếng kêu thảm nàng đống nhiên ở giữa, mở ra con mắt, sau đó liền là thấy được không để cho nàng dám tin một màn. Nguyên lai, tên kia cao lớn thẳng tắp nam tử, đứng ở nơi đó, một chút bất động.